bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 420, nỗ lực đáng sợ đại giới. Khách sạn trong phòng, chỉ có Shimi Ken, Kanzaki Jin, còn có Kamikawa mở đất ba người mà thôi. Những người khác bị ngăn ở bên ngoài phòng, bởi vì hắn muốn nói sự tình. Dính đến Kanzaki Jin trong cơ thể tảng đá Sesoseki, không thích hợp có quá nhiều người biết. Làm Kamikawa Takumi nghe nói Kanzaki Jin đã tiếp thu cấp thứ tư cường hóa về sau, sắc mặt lập tức liền trợn nhìn. Hắn thân là vương bài, đương nhiên biết cấp thứ tư cường hóa sự tình. Vô cùng rõ ràng liền tính cường hóa người thành công, cuối cùng cũng là đường chết một cái. Không có ngoại lệ, không đợi hắn phát tác, Shimi Ken liền thẳng thắn. Vấn đề này đã giải quyết. Kamikawa Takumi thở dài một cái, dùng tay che ngực, nguyên bản trắng bệch sắc mặt mới khôi phục bình thường. Người có thể hay không duy nhất một lần nói xong, không muốn hù dọa ta, ta trái tim không tốt. Không đợi hắn triệt để buông lòng, Shimi Ken lại nói cho hắn liên quan tới tảng đá Sesoseki sự tình, mà còn hiện nay còn không có biện pháp giải quyết. Kamikawa Takumi vừa mới khôi phục sắc mặt, lập tức lại biến trắng. Shimi Ken chỉ cảm thấy vị này đại cữu ca tựa như nắm giữ xuyên kịch trở mặt tinh túy. Sắc mặt một cái đỏ một chút trắng. Rất thú vị. Kamikawa Takumi nhưng không có tâm tình quan tâm sắc mặt của mình. Hắn dùng thương tiếc ánh mắt nhìn xem muội muội, mới hiểu được nàng tại sao muốn một mình cùng cửu nhân đồng quy vu tận. Còn nhỏ mất đi song thân, kiên cường sau khi lớn lên lại còn muốn chịu đủ tảng đá Sesoseki tra tấn. Kamikawa Takumi trong lòng gần như sinh ra một cỗ căm hận. Vì cái gì vận mệnh muốn đối muội muội nàng như vậy bất công? Chắc chắn có biện pháp giải quyết. Jin, hắn dùng tay vuốt ve đầu của muội muội phát. Kaka sẽ không để ngươi chết. Kanzaki Jin nao nao. Kamikawa Takumi hiện tại thần sắc liền cùng một đời trước mang nàng rời khỏi khu 11 phía sau thần sắc giống nhau như đúc. Nàng không có lấy ra Kaka tay, mà là nhẹ nhàng gật đầu. Có thể cụ thể muốn làm sao giải quyết cái phiền toái này, nhưng để người 10 phần khó khăn. Tảng đá Sesoseki đối khu 11 người mà nói như sấm bên tai. Tùy tiện tìm người đều có thể nói ra một đoạn liên quan tới cái này nhanh tảng đá vụn truyền thuyết. Nhưng người nào cũng không có nghe nói qua cái đồ chơi này còn có thể dung nhập cơ thể người. Chớ nói chi là biết giải quyết như thế nào. Tamamo no Mei là yêu quái. Chutetsu cung bên kia có thể sẽ có manh mối. Shimi Ken đối hai người nói. Qua một thời gian ngắn ta sẽ tới Chutetsu cung chạy một chuyến. Hỏi một chút nơi đó yêu quái. Kamikawa Takumi cũng nói. Ta biết vài bằng hữu, có thể ủy thác bọn họ điều tra một cái. Nhưng chỉ có dạng này là xa xa không đủ. Kamikawa Takumi một đời trước mang theo muội muội gần như đi khắp toàn thế giới, cũng là không thu hoạch được gì. Shimi Ken trầm ngâm nói. Ta có cái đối tượng có thể hỏi một chút, nhưng nàng không nhất định sẽ trả lời. Các ngươi ở đây chờ một chút. Hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, không biết hắn muốn đi hỏi ai. Shimi Ken một mình trở lại bên trong phòng của mình, đem cửa sổ đều đóng lại, đặt mông ngồi ở trên giường. Izanami, nữ thần của ta, khẩn cầu ngươi giáng lâm nơi đây, vì ngươi đại hành giả giải thích nghi hoặc. Shimi Ken đã nghĩ thông suốt. Izanami muốn đơn giản chính là chính mình cung kính cùng phục tùng. Cái kia cho nàng cũng không sao. Không cần thiết mỗi lần đều cùng nàng đối nghịch. Hắn tại trên giường ngồi xếp bằng, hoặc là đầu dạp xuống đất, hoặc là tại ở ngực vạch thập tự giá cầu nguyện. Có thể nghĩ tới tông giáo nghi thức đều đến một lần. Dừng lại a, ngươi liền không sợ gọi đến những vật khác sao? Izanami xuất hiện tại Shimi Ken phía sau, dùng cằm tựa vào trên bả vai của hắn. Ta không quan tâm ngươi có phải hay không mặt ngoài đối ta cung kính, thế nhưng dùng mặt khác thần nghi thức đến kêu gọi ta, chính là khinh nhờn nha. Nàng giờ phút này dùng cũng không phải là chính mình thần minh dung mạo cùng thanh âm, dùng vậy mà là Minamoto Kare. Shimi Ken mặt không chút thay đổi nói. Đổi một cái. Izanami ha ha cười lên. Hai tay tại Shimi Ken trên thân thể vuốt ve. Người không thích loại này cấm kỵ kích thích sao? Shimi Ken lặp lại một lần. Đổi một cái. Izanami cảm thụ một chút. Phát hiện Shimi Ken trong lòng đối Minamoto Karei vậy mà thật không có nửa điểm dục vọng. Mà còn đối nàng dùng Minamoto Karei vẻ ngoài tràn đầy chán ghét cảm giác. Cái này liền không có ý nghĩa. Không một chút nào vui vẻ. Izanami mất hứng đổi thành Mizuno Haruyuki. Thấy nàng cuối cùng biến thành người khác. Shimi Ken ngầm buông lỏng một hơi. Hắn mặc dù là cái lão sắc lang. Nhưng vẫn là có đạo đức ranh giới cuối cùng. Vợ của bạn không thể hí kịch. Giả cũng không được. Ngươi vì cái gì không chịu dùng chính mình diện mạo như trước. Nghe vậy nở nụ cười. Ngươi không sợ nổi điên sao? Liền xem như đại hành giả. Cũng không thể nhìn thẳng thần dung nhan. Shimi Ken nhớ tới ban đầu ở cực lạc thiên quốc chỉ nhìn. Nàng một cái liền kém chút phác nhai sự tính. Nói chính sự đi. Ta muốn biết giải quyết như thế nào tảng đá Sesoseki. Ta đã cường điệu qua rất nhiều lần đi. Ta biết, người không muốn nói liền không thể hỏi. Shimi Ken hai tay chắp lại. Khẩn cầu, lần này ta không phải yêu cầu. Cũng không phải giao dịch. Liền tính ta van ngươi. Về sau ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi đi tìm mẫu thân thân thể. Izanami chuyển tới Shimi Ken. Trước mặt. Giờ phút này nàng dùng chính là Mizuno Haruyuki dung mạo cùng thân thể. Toàn thân không mảnh vải che thân. Để Shimi Ken đã lâu cảm nhận được kích thích. Dù sao Mizuno Haruyuki cùng hắn quan hệ không tính quá thân cận. Liền trò chuyện số lần đều rất ít. Cũng là lần thứ nhất bị Izanami lấy ra dùng. Nam nhân mà, đều thích mới mẻ hải sản. Không mới mẻ không muốn. Bất quá Shimi Ken là đến hỏi chuyện đứng đắn. Không thể bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Nhất định phải bảo trì định lực mới được. Tất nhiên ngươi như thế thành tâm thành ý cầu ta. Vậy liền phá lệ một lần a. Ân Izanami mỉm cười nói. Bất quá muốn biết đáp án. Liền nhìn ngươi biểu hiện rồi. Chỉ cần ngươi kiên trì thời gian càng lâu. Vậy ta trả lời càng rõ ràng nha. Shimi Ken nghe rõ. Sắc mặt biến hóa. Lần này còn không phải để hắn nằm bị trà đạp, mà là cố ý dùng đáp án đến dụ dỗ hắn chủ động xuất kích. Hắn cắn răng, chết thì chết a, cũng không phải là không có trải qua. Nhìn thấy Shimi Ken đồng ý, Izanami vỗ tay phát ra tiếng. Gian phòng bên trong lập tức xuất hiện bên cạnh hắn tất cả nữ tính. Liền Chutetsu cung nữ yêu quái đều không buông tha. Shimi Ken từ trên giường đứng lên. Đem y phục xé ra. Tới đi. Ta đã là thân kinh bách chiến. Không sợ các ngươi. Liền tính sau một khắc bị chìm ngập. Trên mặt hắn cũng duy trì kiên nghị biểu lộ. Vì giải quyết Kanzaki Jin tai họa ngầm. Cho dù chết tại trong phòng này. Hắn cũng là sẽ không tiếc. Thẳng tiến không lùi. Jin. Ngươi chờ ta. Ta rất nhanh liền trở về. Izanami có một chút tốt. Chính là vô luận chơi bao lâu. Thời gian cũng sẽ không cùng hiện thực đồng bộ. Trong mắt người ngoài, Shimi Ken chỉ là tiến vào trong phòng. Chỉ ngốc không đến 2 phút đồng hồ liền đi ra. Là đỡ tường đi ra. Hắn một tay đỡ tường. Bước run run rẩy rẩy bước chân đi ra ngoài. Một bộ gần đất xa trời bộ dạng. Rõ ràng thân thể không hề có một chút vấn đề. Đại não lại làm cho thân thể tự động làm ra loại này bị ép khô phản ứng. 4 tháng. Vì cầm tới đáp án, Shimi Ken trong phòng sơ phấn chiến 4 tháng, ở giữa 1 phút đồng hồ đều không có nghỉ ngơi, liền xem như đi thân thỉnh Guinness kỷ lục thế giới. Cái kỷ lục này cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mấy trăm năm bên trong hẳn là cũng sẽ không bị đánh vỡ. Liên chiến 4 tháng, mặc dù nhục thể không có ảnh hưởng, nhưng tinh thần đã chết lặng. Shimi Ken giờ phút này tựa như một cái nằm tại trên bờ cát con cá. Đã cái gì đều không muốn làm. Chỉ muốn yên tĩnh phơi một chút mặt trời. Đem chính mình phơi khô mới thôi. Làm Kamikawa Takumi cùng Kanzaki Jin gặp lại Shimi Ken lúc. Hai huynh muội đều là khẽ giật mình. Rõ ràng chỉ rời khỏi không đến 2 phút đồng hồ thời gian. nhưng Simi Ken cả người khí chất lại xuất hiện hết sức rõ ràng biến hóa. Trước khi đi còn có thể nhìn ra là cái lão sắc lang. Trở lại về sau cũng đã biến thành thánh hiền. Ánh mắt linh hoạt kỳ ảo trong suốt. Không có một tia tạp niệm. Ta đã hỏi ra. Phương pháp giải quyết có hai cái. Simi Ken liền âm thanh đều trở nên giống đắc đạo cao tăng. Bình thản lạnh nhạt. Tràn đầy thiền ý. Liền kém cạo chọc biến thành tên chọc. Biện pháp thứ nhất là tìm tới Tamamo no Mei. Nàng có khả năng đem tảng đá Sesoseki từ Jin trong cơ thể lấy ra. Con hồ ly này hiện tại còn sống. Mai danh ẩn tích giấu ở nơi nào đó. Biện pháp thứ hai là để Jin đem tảng đá Sesoseki lực lượng. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tảng đá kia trên bản chất là năng lượng khổng lồ tập hợp thân thể. Nếu như Jin có khả năng khống chế. Cái kia thực lực của nàng đem được đến một cái bay vọt trưởng thành. Nói ra hai cái này thiên tân. Vạn khổ mới lấy được đáp án về sau. Simi Ken cái này mới thở ra một hơi thật dài. Izanami đáp án cũng không có quá mức kỹ càng. Chỉ là cho ra hai cái phương hướng. Thoạt nhìn tựa hồ rất thua thiệt. Dù sao hai cái đáp án này tùy tiện một đoán liền có thể đoán được. Nhưng vấn đề ở chỗ. Có thể đoán được đáp án quá nhiều. Ai cũng không biết cái nào có khả năng thật giải quyết vấn đề. Càng không khả năng từng cái đi nếm thử. Izanami cho ra hai cái minh xác phương hướng. Không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm rất nhiều thử lỗi thời gian. Không cần đi quá nhiều đường quanh co. Cảm ơn. Kamikawa Takumi đưa tay vỗ vỗ Simi Ken bả vai. Mặc dù không rõ ràng hắn đến cùng là hướng ai hỏi thăm hai cái này biện pháp. Có thể nhìn hình dạng của hắn hẳn là nỗ lực không ít đại giới. Simi Ken vung vung tay. Bình tĩnh nói. Không cần khách khí. Đều người một nhà. Kamikawa Takumi biểu lộ hơi cương. Thế nhưng tại trước mặt muội muội không có lên tiếng phản bác. Dù sao hắn là sẽ không đồng ý Simi Ken chân đạp mấy đầu thuyền. Một bên Kanzaki Jin bỗng nhiên mở miệng nói. Kaka, ta muốn cùng Simi Ken đơn độc trò chuyện chút. Kamikawa Takumi nhìn thoáng qua muội muội. Gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại hai người. Kanzaki Jin đứng dậy đi đến Simi Ken phía sau. Nâng lên hai tay tại hắn trên huyệt thái dương nhẹ nhàng ấn xoa. Người rất mệt mỏi. Đúng vậy a, Simi Ken hưởng thụ lấy Kanzaki Jin xoa bóp. Nhắc tới người khả năng không tin. Ta vừa rồi mấy phút đồng hồ này thời gian. Trọn vẹn tốn 4 tháng mới đi qua. Ta tin tưởng. Kanzaki Jin nói khẽ, ngươi là đến hỏi tà thần đi. Nàng biết tà thần một mực tại dây dưa Simi Ken. Song phương đạt tới một số giao dịch phía sau mới yên tĩnh. Simi Ken nhẹ gật đầu. Không có che giấu, ngoại trừ nàng, người khác nhưng không biết đáp án. Kanzaki Jin lại hỏi, nỗ lực cái giá rất lớn. Simi Ken nhớ tới cái này 4 tháng kinh lịch. Toàn thân run lên, kém chút về không được. Kanzaki Jin đầu ngón tay cảm nhận được Simi Ken run rẩy, lập tức dừng lại ấn nhào nạn. Biết hắn lâu như vậy, từ trước đến nay liền không thấy hắn sợ qua. Đến tột cùng nỗ lực cái dạng gì đáng sợ đại giới, mới để cho cái này như sắt thép nam nhân nhấc lên liền toàn thân run rẩy. Mà hắn làm tất cả những thứ này cũng là vì chính mình. Kanzaki Jin đem Simi Ken chậm rãi xoay người lại. Kéo vào trong ngực, ôm thật chặt, trong lòng cũng hạ một cái quyết định. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.